tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 215, tiệm mì sợi là danh hiệu của tổ chức sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì mà khách sáo chút đi nhìn đi, tôi có thể không lịch sự được không? Cốc Duệ Bác trả lời Lý Nhược Thái. Không phải, nhưng mà, đừng gây chuyện với anh ta. Lý Nhược Thái nói nhanh, nhưng những gì cậu ta nói rất lạ. Cốc Duệ Bác choáng váng trước những lời nói của Lý Nhược Thái, trong tiềm thức anh ta chỉ nghĩ rằng Lý Nhược Thái có ý cho tôi chút thể diện. Dù gì thì đó cũng là bạn trai của Lý Nhược Băng. Lý Nhược Thái cũng phải gọi một tiếng anh rể. Lý Nhược Thái và Cốc Duệ Bác là anh em tốt của nhau, lịch sự một chút cho chút mặt mũi cũng là điều bình thường. Chỉ trong tiềm thức nghĩ như vậy, bây giờ Cốc Duệ Bác có thể cảm nhận được có gì đó, giọng điệu và thái độ của Lý Nhược Thái không đúng. A Thái, Cốc Duệ Bác rất cẩn thận mở miệng, sau đó quay người bước ra khỏi văn phòng. Người vệ sĩ theo sau anh ta và đóng cửa văn phòng. Anh ta nói vào điện thoại, sao vậy, người anh rể này của cậu, sao tôi lại có cảm giác là cậu sợ anh ta vậy? Hai người đã quá quen thuộc với nhau, và Cốc Duệ Bác có thể cảm nhận rõ ràng từ giọng điệu trong lời nói của Lý Nhược Thái. Rất không đúng, nói sợ cũng không phải sợ, đó không phải là bởi vì quan hệ với chị gái của tôi sao? Lý Nhược Thái tự bổ sung cho mình, cậu ta lại nói, anh cứ khách khứ chút đi Tiểu Cốc anh, đừng trách anh em tôi không nhắc nhở anh. Lý Nhược Thái rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. A Thái, tình hình thế nào rồi? Cốc Duệ Bác nói thẳng, cậu cũng đừng giấu giếm tôi không phải người ngu, anh rể này của cậu tìm tôi có phải có việc không? Hẳn là, Cốc Duệ Bác đã nghe về Ngô Thần trước đây từ tin tức của những con cháu thế gia. Một số là do chính miệng của Lý Nhược Thái. Mặc dù gần đây Lý Nhược Thái đã không đến Ma Đô, nhưng cũng liên lạc điện thoại thường xuyên. Nhưng trước đây Lý Nhược Thái đã đề cập đến Ngô Thần với Cốc Duệ Bác cũng chỉ nói qua là bạn trai của chị gái mình thật. Cậu ta cũng nói rằng người này là người khá có năng lực và từ. Có bản lĩnh, phát ra từ trong miệng của một người có địa vị của Lý Nhược Thái có rất nhiều trọng lượng. Và nhận thức của Cốc Duệ Bác về Ngô Thần cũng dừng ở đây. Giờ thì Cốc Duệ Bác rõ ràng đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh Tiểu Cốc, Lý Nhược Thái im lặng một lúc rồi mới nói. Có ai ở gần anh không? Cốc Duệ Bác hiểu ý của Lý Nhược Thái và nói, chờ đã, sau đó vẫy tay ra hiệu cho những người ở gần cửa hành lang đi ra. Không chỉ có vệ sĩ của Cốc Duệ Bác mà đám người thủ hạ của Mao Như Tùng cũng đang đứng trong hành lang. Thấy Cốc Duệ Bác vẫy tay ra hiệu tất cả đều hiểu. Tất cả họ đi về phía bên kia của hành lang, tránh đi rồi, không còn ai, chúng ta nói chuyện đi. Cốc Duệ Bác lại nói vào điện thoại, hơi cau mày nói. Tại sao lại sợ bị nghe thấy? Thật ra, Lý Nhược Thái suy nghĩ một chút cậu ta nên tiết lộ những gì cho Cốc Duệ Bác, những gì không thể. Nói mau đi, Cốc Duệ Bác vội vàng rục rã, hai người có một mối quan hệ tốt đẹp nên thường tùy ý nói chuyện. Chuyện của tôi, anh có biết không? Lý Nhược Thái nói, tôi chắc chắn sẽ xử lý nó cho cậu ở đây. Cốc Duệ Bác nói, anh ta đang nói về những gì đã xảy ra với Lý Nhược Thái. Lý gia là người đứng sau hậu trường, Lý Nhược Thái đã sắp xếp chuyện này rồi. Cậu ta cũng sử dụng chính mối quan hệ của mình để giải quyết một số vấn đề nhỏ mà cậu ta có thể giải quyết, vấn đề lớn thì nhà họ Lý sẽ giải quyết sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhược Thái và Cốc Duệ Bác thường xuyên điện thoại với nhau, mục đích là nhờ Cốc Duệ Bác giúp đỡ và giải quyết về vấn đề nhỏ, cho nên Cốc Duệ Bác cũng biết rất rõ tại sao chuyện này lại liên quan đến anh rể của cậu. Cốc Duệ Bác hỏi lại, anh ta đã nói với tôi tất cả. Lý Nhược Thái nói, hả, Cốc Duệ Bác không hiểu, anh ta đã nói với cậu mọi thứ về tôi, anh ta đều biết hết. Lý Nhược Thái nói, Cốc Duệ Bác im lặng một lúc, làm thế nào mà anh ta biết tất cả những điều đó? Anh ta có lai lịch gì, cậu có biết không? Gia đình kinh doanh một nhà hàng mì sợi. Lý Nhược Thái nói, nhà hàng mì sợi, nó có phải là tên danh hiệu của một tổ chức không? Không phải, ý trên mặt chữ, là một tiệm mì nhỏ ở phố huyện, gia đình phổ thông. Cậu tin sao? Dĩ nhiên là tôi không tin, bố tôi cũng vậy, nhưng một chút cũng không tra ra được. Bối cảnh gia đình anh ta nhỏ như thế, nếu vẫn còn thì nhà họ Lý của chúng ta không thể không tra ra được. Cốc Duệ Bác lại im lặng, anh ta phải chạy chậm lại, lượng thông tin có chút lớn. Anh ta cũng nói chuyện với bố tôi về chị gái tôi, và họ nói chuyện một mình. Lý Nhược Thái nói một lần nữa. Sau đó thì sao? Cốc Duệ Bác hỏi ngay lập tức. Sau đó, hẳn là anh ta và bố tôi đã đạt được thỏa thuận gì đó, tôi cũng không biết, bố tôi cũng không nói gì với tôi và chị. Nhưng tôi có cảm giác vì anh ta mà thái độ của bố tôi có chút lạ. Tôi thậm chí đã có một cuộc điện thoại với bố tôi sáng nay, ông ấy cũng không nói rõ với tôi. Chỉ là chuyện chị gái tôi và Đinh Thụy Long gần đây khá phức tạp. Rất khó để Lý Nhược Thái có thể nói cho Cốc Duệ Bác tất cả cảm xúc của mình. Nhưng Cốc Duệ Bác vẫn hiểu rất nhiều điều, người đàn ông tên Ngô Thần này đã trò chuyện thân thiết với Lý Mậu Nhân. Nội dung cũng không thể nói cho con gái mình, cụ thể đã xảy ra chuyện gì Cốc Duệ Bác rất khó tưởng tượng. Nhưng ý thứ bên trong và bên ngoài trong lời nói của Lý Nhược Thái có thể giải thích rất rõ vấn đề, giọng điệu và thái độ của Lý Nhược Thái khi cậu ta nói những lời này có thể làm cho Cốc Duệ Bác cảm thấy cậu ta có chút sợ anh rể. Lý Nhược Thái lại sợ một thanh niên nhỏ hơn mình 4 tuổi, không có lai lịch sao? Thật mẹ nó là một gia đình bình thường sao? Thật mẹ nó là nhà mở tiệm mì sợi sao? Tiểu Cốc anh có tin có người có thể tiên tri không? Lý Nhược Thái đột nhiên hỏi Cốc Duệ Bác. Hả, cái gì? Cốc Duệ Bác dường như không nghe rõ, nhưng lại phản ứng không đúng. Cậu nói là anh rể cậu, tôi không biết, dù sao thì tôi cũng không biết, chỉ là, chào ôi, đừng gây sự với anh ta. Nhân tiện, hãy khách sáo một chút, tiếp xúc với anh ta lâu rồi anh sẽ biết. Những gì anh nói với tôi trước đây là một sự hiểu lầm, anh có thể yên tâm rằng tất cả đều ổn. Cốc Duệ Bác bị Lý Nhược Thái làm cho choáng váng. Những gì cậu ta vừa nói khá là đáng sợ. Cuối cùng, lại có chút ý bí ẩn. Nói chuyện đi, không sao đâu, tin tôi. Có ý gì? Lý Nhược Thái nói với cậu ta trên điện thoại. Khoan đã A Thái, Cốc Duệ Bác vội vàng gọi. Tôi có một câu hỏi khác. Cái gì? Lý Nhược Thái hỏi. Chỉ là, chị của cậu đã luyện tập cho anh ta sao? Khi tôi nhận được tin tức nghe nói rằng tài thiện xạ của anh ta thật đáng sợ. Cốc Duệ Bác hỏi, lần này đến lượt Lý Nhược Thái im lặng, sau đó cậu ta nói, cái đó, anh có biết Chu Hoàn bên cạnh chị gái tôi không? Ừ, Cốc Duệ Bác đáp, bất kỳ đại gia tộc nào đều sẽ có một vệ sĩ có vai trò đặc biệt đắc lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ đều được biết đến với khả năng toàn diện và khả năng gánh vác đặc biệt, biết đánh biết thủ, thường là những con bài bộ đội đặc chủng xuất ngũ rất xuất chúng. Lý gia có mấy người như vậy? Có một người ở cạnh Lý Nhược Băng, là Chu Hoàn. Theo như lời của Chu Hoàn, đối với anh ta cũng không phải người của tôi hỏi Chu Hoàn, nếu anh ta đối phó với người đó. Cũng không nắm chắc phần thắng. Anh hiểu rồi đấy, Lý Nhược Thái nói. Hiểu, đã hiểu, Cốc Duệ Bác che giấu rất tốt cú sốc của mình. Giọng điệu rất bình thường. Vậy đó, các người nói chuyện đi. Được, cúp điện thoại, vẻ mặt của Cốc Duệ Bác rất không ổn, anh ta bình tĩnh lại và lau tấm lưng to lớn của mình, anh ta quay lại và ra hiệu cho các vệ sĩ, nhưng anh ta ra hiệu rằng họ không cần phải đi theo. Sau đó Cốc Duệ Bác tự mình đẩy cửa bước vào văn phòng. Ha ha ha, Ngô tiên sinh, ha ha ha ha, nghe danh đã lâu. A Thái vẫn luôn nhắc với tôi về anh, ha ha. Cốc Duệ Bác khi bước vào cửa rất kiêu ngạo, giờ còn chưa đi tới vài bước đã chủ động đưa tay ra để bắt tay anh. Mao Như Tùng rất mờ mịt, cái quái gì đang xảy ra vậy? Anh ta đối xử với cha ruột cũng không nhiệt tình như vậy đâu. Cách Trương,